Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 495, trục xuất vĩ thú. Cầu khen thưởng. Vĩ thú đại danh từ đã là vũ khí hạt nhân giống nhau tồn tại. Ngũ đại nhẫn thôn chiến đấu chẳng những ảnh hưởng đến rất nhiều tiểu ẩn thôn, càng tổn thương vô số dân thường. Nhẫn giới đại chiến hiện thực cùng Senju Hashirama mong đợi lộ ra hai cái hoàn toàn ngược lại con đường. Omega tạp chí trùng Omega thực vậy vĩ thú mang đến tương đối lớn lực uy hiếp, bảo vệ nước lớn uy nghiêm. Mặc dù bọn họ rất gian ác, nhưng là bọn họ cũng từng một lần từ góc độ nào đó bảo vệ nhẫn giới hòa bình. Nhưng là như vậy nhưng cũng mở ra giết không bọn họ kia lực lượng khổng lồ. Vận dụng tại trong chiến tranh, đã từng một lần cho các thôn mang đến khốn khổ, mà các thôn cũng bởi vì dò xét du vĩ thú lực lượng, mà đưa tới ba lần nhẫn giới đại chiến. Shirakawa bao biếm Senju Hashirama cho các nước phân phát vĩ thú sau, mang đến lợi và hại. Người rốt cuộc muốn nói điều gì? Sunet nghe Shirakawa một trận lời nói liên thiên bao biếm, nàng nghe ra một chút có cái gì không đúng, nhưng là lại nghe không minh bạch, bởi vì Shirakawa căn bản không có nhắc tới chính đề. Ta ý tứ, ân, cũng chỉ là một cái đề nghị, chư vị có thể không nhìn chi. Shirakawa nhìn rõ lộ ra không nhịn được Sunet, đem tư thái thả rất thấp. Cái này cái sự tình, quả thật có chút nhạ người. Rốt cuộc là đề nghị gì? Mei Terumi nhìn Shirakawa ấp a ấp úng dáng vẻ, mở miệng hỏi, đem còn lại để ở một bên. Nàng là tuyệt đối ủng hộ Shirakawa. Ừ, ta đề nghị, thu về các nước vĩ thú, tránh cho chư quốc dò xét du đồng thời, cũng miễn đi chúng ta sử dụng vĩ thú tác chiến, mà khiến cho tạo thành mạnh mẽ tổn thương, nguy hại đến nhẫn giới. Shirakawa nhìn trước mắt ba gã ảnh, nói ra bản thân ý kiến, đó chính là theo với nhân loại tính cách, chiến tranh trong tương lai mỗi một khắc, cuối cùng không có cách nào tránh khỏi thời điểm, cho nên phải thừa dịp hiện tại, chế tạo không vĩ thú chiến tranh, ân, cũng đã là không hạt nhân chiến tranh, ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nói xong, Mei Terumi, Sunet cùng Gaara đều không có thể đưa hay không trầm tĩnh lại. Ở chỗ này bốn người đều là nhẫn giới trí cao người nắm quyền, nghiêm túc suy nghĩ Shirakawa những lời này. Bao biếm bên dưới, hắn là đúng, có được vĩ thú, có lẽ có thể tại thời gian nhất định bên trong bóp chế chiến tranh, nhưng là tại nhiều thời gian hơn trong, bởi vì tư tâm làm súng, bọn họ bị vận dụng tại trong chiến tranh, sẽ tạo thành rất nhiều không cách nào dự trù tổn thương. Ta cái này tạm thời chỉ là đề nghị. Hiện tại Vân Ẩn thôn cầm gần 5 con vĩ thú, mà còn tương lai chúng ta có lẽ sẽ chế tạo ra không kém với vĩ thú loại binh khí. Cho nên cái này cũng chỉ là cái đề nghị, các vị tự cân nhắc liền tốt. Shirakawa nhìn mọi người suy tư, không khỏi mở miệng nói, nếu như không đồng ý liền không nên để ở trong lòng, nhưng là cũng không cần tới cơm nắm ta. Shirakawa lấy đùa giỡn tư thái nói, thổ ảnh đại nhân, người đề nghị này mục tiêu là được, nhưng là ngươi cần nghĩ kỹ, cùng vĩ thú cùng nhau lớn lên Jinchuriki, tại mất đi vĩ thú sau đó như thế nào, mà được giải phóng vĩ thú, đặt ở nhẫn giới, cho dù là trong rừng núi, cũng là một loại, ân. Đánh giá lại dùng tai hại để hình dung đi. Chư vị đều biết rõ, bọn họ tính khí cũng không tốt. Gaara nghe Shirakawa đùa giỡn, cũng không có cười, ngược lại là nghiêm túc nói, nói ra bản thân nghi vấn. Ta có nghiên cứu qua cái này cái sự tình, hơn nữa biết rõ một loại có thể thông qua âm dương độn tới thả ra vĩ thú, mà không làm thương hại Jinchuriki tánh mạng. Còn như vĩ thú được phóng thích sau đó, đề phòng rừng có người lần hai bắt bọn họ, ta nghĩ bắt bọn nó đầy tới trong vũ trụ, hẳn không có cái nào thôn là vĩ thú mà hướng ra phía ngoài quá không đi đi. Shirakawa cũng tương tự cân nhắc qua cái vấn đề này, cho ra phương pháp giải quyết, đầy tới thế giới. Ba người lần hai kinh ngạc. Vâng, vũ trụ này, không chỉ cái này một viên có thể sống tồn tinh cầu, mà còn vĩ thú không hề giống nhân loại chúng ta. Bọn họ là chakra kết hợp thể, có thể đầy tới trong thái không sinh tồn, để tránh tại nhẫn giả thế giới gieo họa. Shirakawa liếc mắt nhìn màn ảnh bên kia ba người, giọng hơi ngừng, sau đó tiếp lấy nói rõ, nên giải quyết vấn đề cuối cùng sẽ giải quyết, cuối cùng mục tiêu, vẫn là phải xem chúng ta các thôn, có hay không có thể bỏ xuống thành kiến, chủ động buông tha vĩ thú, ném xuống lợi ích tranh chấp, bằng không nói, ta đề nghị này cũng chỉ chẳng qua là nói không. Shirakawa nói, ngoặc kép chấm chấm. Mei Terumi, Sunet cùng Gaara cũng không nói gì. Đúng như Shirakawa từng nói, bọn họ có nguyện ý hay không buông tha vĩ thú, ném xuống lợi ích tranh chấp, thật sự trục xuất đi vĩ thú, mà còn không có một cùng bình tâm thái. Cho dù là trục xuất vĩ thú, sau này còn sẽ chế tạo ra giống vĩ thú một dạng binh khí. Đến lúc đó tạo thành tổn thương, phỏng chừng sẽ lớn hơn. Tính. Xem các ngươi dáng vẻ, phỏng chừng vẫn là không có suy nghĩ được, mà còn hiện tại trước mặt chuyện, vẫn là giải quyết vân ẩn quá nhiều có được vĩ thú sự tình đi. Vĩ thú thôn bọn họ cũng có, cái này cái sự tình, hay là ở ngũ ảnh đại hội trên nói đi. Shirakawa nhìn trần chờ ba ảnh, mở miệng nói, được, ba ảnh lập tức gật đầu, cái này cái sự tình không giống tiểu khả. Bọn họ quả thật cần phải nghiêm túc suy tính một chút. Vậy thì kết thúc nói chuyện. Ngày đều đã đen. Chúc các vị bữa ăn tối vui sướng. Shirakawa nhìn yên lặng ba ảnh. Cười nói. Cũng chúc thổ ảnh đại nhân bữa ăn tối vui sướng. Theo bản năng, ba gã ảnh cũng lễ phép trở về một câu. Bất quá lời ra khỏi miệng. Cũng cảm giác buồn cười. Tại loại này nghiêm túc trong hội nghị. Vậy mà lấy lời như vậy để tới kết thúc hội nghị. Thật đúng là chơi vui. Cái này thổ ảnh có điểm lạ. Gặp lại. Shirakawa khoát khoát tay. Rời đi chính mình chỗ ngồi. Tiêu sái đi. Chỉ để lại suy nghĩ Mei Terumi. Sunet cùng Gaara. Còn có thu thập dụng cụ truyền tin các ninja. Thổ ảnh đại nhân. Shirakawa rời đi phòng họp. Một tên ám bộ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hả? Shirakawa nhìn xuất hiện ám bộ. Đệ tam đại nhân tìm ngài. Ám bộ nói. Lão đầu tử. Shirakawa nhướng mày một cái. Sau đó thư triển ra. Gật đầu một cái. Biểu thị chính mình biết rõ. Nhượng ám bộ biến mất. Mà mình thì đi tìm Onoki. Tại vụ ẩn. Konoha cùng Sa ẩn phòng truyền tin trong. Ba gã ảnh đều suy nghĩ nửa ngày. Lâm vào Shirakawa làm đưa ra không vĩ thú chiến tranh cùng trục xuất vĩ thú vấn đề. Thật lâu sau đó, mới bị mỗi người trợ thủ đánh thức. Hokage đại nhân, Kazekage đại nhân, các ngươi thấy thế nào? Mei Terumi nhìn màn ảnh trên, như cũ chưa bỏ đi Sunet cùng Gaara. Ta đồng ý thổ ảnh cái đề tài này. Gaara đôi mắt trầm thấp, Sukaku đã từng cho Sa ẩn thôn mang đến nguy hại. Là không có thể phỏng chừng. Thân là Jinchuriki bản thân. Cảm nhận được chí thân đối với chính mình lạnh lùng. Thậm chí phụ thân đều đã từng ám sát hắn. Mà Sukaku hiện tại cũng bị Akatsuki bắt đi. Hơn nữa rơi vào vân ẩn trong tay. Cho nên từ tư tâm cùng công chúng trong lòng nói. Hắn đều đồng ý Shirakawa cách nói. Không muốn còn nữa Jinchuriki. Nếu như không làm thương hại đến Naruto sinh mạng nói, ta cũng không có ý kiến. Mizuki đây. Sunet gật đầu một cái. Ủng hộ Shirakawa nói. Mei Terumi ánh mắt lóe lên không khỏi thần sắc. Gật đầu một cái. Cuối cùng vẫn là lựa chọn ủng hộ. Vậy thì kém Raikik nói. Nếu như thành công giải quyết sự tình, liền ngũ ảnh đại hội trên bàn lại đi. Sunet nhìn Kazeki cùng Mizuki đều đáp ứng. Lập tức nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.